Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 186, tin xấu bùng nổ, đồng vận khiết xấu mặt trước mọi người. Góc truyện audio.com. Chấm, An Hạnh Nhi ngồi trong phòng làm việc, nhìn buổi công bố tin tức của tập đoàn Tinh Diệu. Đây có lẽ là buổi công bố tin tức hoành tráng nhất mấy năm gần đây. Tất cả các công ty truyền thông ở Thanh Thành đều vội tới hiện trường. Chỉ nhân viên làm việc và ký giả hiện trường thôi đã như biển người. Càng đừng nói tới số fan khổng lồ nhờ lưu lượng của Ôn San. Hội trường tổ chức ở ngoài trời. Bầu không khí nhiệt liệt. Ôn San còn đang ca múa nhiệt huyết. Thật khí phách. Nhìn livestream toàn mạng, sắc mặt An Hạnh Nhi vẫn có chút trầm xuống. Rõ ràng, tập đoàn Tinh Diệu dùng trận thế lớn như vậy để tổ chức nghi thức khởi động dự án khu thương mại. Tuyên truyền một làn sóng mãnh liệt. Mượn cơ hội này, Tỉnh Diệu cũng cực kỳ thành khẩn nói một phen những lời khiến người khác tín phục. Ý chính là, đây là lần đầu tiên Tinh Diệu làm thị trường trung tâm thương mại. Lần đầu tiên chắc chắn đều sẽ bỏ ra số tiền lớn để làm. Vì không cho phép thất bại, cho nên đa số tài nguyên đều đầu tư vào đó. Mang theo tâm thái cá chết lưới rách, không thành công thì thành nhân. Quyết tâm như vậy đương nhiên sẽ khiến các công ty đánh giá tốt về Tinh Diệu. Đứng trên góc độ khách quan, An Hạnh Nhi cũng tin, Tinh Diệu đã có thể đầu tư số tiền lớn như vậy để tạo khu thương mại. Chắc chắn nghĩ nát óc cũng sẽ khiến khu thương mại phát triển. Với sự hiểu biết của cô đối với tính háo thắng của Đồng Vận Khiết, cô thật sự không hoài nghi. Khu thương mại Tỉnh Diệu sẽ thành công hơn tòa nhà Quang Minh. Tòa nhà Quang Minh từ khi bắt đầu đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bây giờ muốn vãn hồi lại cục diện, vốn đã rất khó. Gặp phải đối thủ cạnh tranh cường đại như Tinh Diệu, bất kỳ ai có năng lực đều có thể thấy đã thất bại rõ ràng. An Hạnh Nhi tập trung tinh thần xem buổi lễ công bố tin tức, là đang chờ đợi, cho nên cũng tính là bình tĩnh. Ngược lại là La Tư, rõ ràng có chút nôn nóng. Cô ấy nhắc nhở, đã lên hot search rồi. Bây giờ độ quan tâm rất cao. An Hạnh Nhi gật đầu, không chút hành động. La Tư tiếp tục nói, fan của Ôn San quả thật rất mạnh. Trước mắt đã có nhóm fan tự mình làm một bài viết diễn đàn cho phát ngôn của cô ta. Kêu gọi tất cả mọi người, lúc tòa nhà thương mại Tinh Diệu khai trương, đến hiện trường ủng hộ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có 5.000 người hưởng ứng. Còn đang không ngừng tăng lên, An Hạnh Nhi vẫn không chút hành động. La Tư cứ nhìn cô như vậy thật lâu, thật sự cảm thấy sự thản nhiên lần này của An Hạnh Nhi đã quá rồi. Đúng, mỗi lần cô đều có thể đem lại kinh hỉ cho người khác. Giống như đêm đó vậy, cô ấy cũng kinh ngạc rớt cằm. Ban đầu, lúc An Hạnh Nhi nói muốn ký với Selena, cô ấy vốn không cảm thấy sẽ thành công, vốn không nghĩ tới dùng cách thức như vậy để thành công. Chính là cách thức khiến người khác sảng khoái nhất, và mặt hung hăng nhát, cô ấy cũng cảm thấy cô ấy bị An Hạnh Nhi vả mặt rồi. Trong lòng còn len lén cảm thấy, An Tổng nhà cô ấy quá tự phụ, nhưng chuyện hôm đó và hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau. Cô ấy vẫn không cảm thấy còn có thể có cục diện gì xoay chuyển hiện tại. An Tổng nhà họ cũng không thể lại lộ ra thân phận kinh người gì để chèn ép Đồng Vận Khiết đi. Cô ấy thậm chí cảm thấy, bây giờ có bộc lộ thân phận cũng vô ích. Buổi tuyên bố tin tức của tập đoàn Tinh Diệu hôm nay rất thành công. Dù họ lấy được sự gia nhập của Selena, cũng không thể đối chọi với tập đoàn Tinh Diệu. La Tư suy đoán, có phải người năng lực càng mạnh thì đối thủ gặp phải cũng trở nên càng mạnh không? La Tư đặt tất cả sự chú ý vào buổi lễ tuyên bố tin tức trên diễn đàn. Đứng trước mặt An Hạnh Nhi, thỉnh thoảng báo cáo kết quả. Tuy nhiên, An Hạnh Nhi thật sự không có chút phản ứng nào. Lúc buổi tuyên bố tin tức sắp kết thúc, một ký giả hiện trường bỗng nói to. Chấm. Vừa rồi có tin tức lộ ra, Ôn San có dính líu tới Chu Lương Thành đã có vợ. Không biết tin tức này là thật hay giả. Lời vừa nói ra, hiện trường đều chấn động. Tất cả mọi người vội cúi đầu xem điện thoại. Nhìn thấy một tin tức hot. Trên tin tức chính là hình ảnh ngoại tình của Ôn San và Chu Lương Thành. Có vài tấm hình, còn có đính kèm một đoạn clip ngắn. Chứng cứ vạch trần triệt đề. Không cho đương sự cơ hội phản bác nào. Vì nói gì cũng vô ích. Chuyện lén lút ngoại tình chính là sự thật. Đồng Vận Khiết ở hiện trường lúc này cũng vội lấy điện thoại ra. Bắt đầu đọc, lúc nhìn thấy tin tức. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Với tốc độ người trần mắt thịt cũng nhìn rõ. Vừa khéo truyền thông hiện trường dùng ống kính độ phân giải cao nhất chụp lại. Như sợ chuyện không đủ to. Truyền thông hiện trường còn có ý đổ dầu vào lửa. Đồng Tổng, đối với tin xấu này của Ôn San, cô thấy thế nào? Ôn San, cô và Chu Lương Thành có phải thật sự có dính líu? Clip và hình trên tin tức có phải thật không? Hai người đã ở cùng nhau bao lâu rồi? Ban đầu bị người khác bắt gặp cử chỉ thân mật với Chu Lương Thành. Nhưng ngày hôm sau cô và Chu Lương Thành cùng vợ anh ta đã bác bỏ truyền thông. Nói hai người chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên. Lúc đó thật sự đã che mờ ánh mắt tất cả mọi người. Tin tưởng mối quan hệ trong sạch giữa hai người. Bây giờ lại bỗng nhiên bị người ta lấy ra chứng cứ. Ôn San, cô là nữ minh tinh tuyến đầu. Lại làm ra chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Không cảm thấy nhục nhã sao? Cách chương.